Thư Linh Ký, chương 52, Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội, chương 51, Hảo Hữu của ta Lý Phong Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội, chương 51, Hảo Hữu của ta Lý Phong Trần. Editor, Luna Hoang, đáy biển đen kịt, ngân quang của tỷ bà Ngọc Thạch soi sáng. Trong hắc ám của nơi này cùng ngân quang giao thác, hải triều xích hồng cao tới mấy trăm trượng. Dường như sơn nhạc nguy nga đứng vững thật cao, lại như lôi đình nổ vang cuồng bạo mà đến. Nắm chặt, Nhạc Ngũ Âm chỉ tới kịp kinh hô một tiếng. Sau đó, hải triều xích hồng này cuồng bạo hạ xuống, triệt để nuốt chửng bọn họ, trọng trọng đánh vào đáy biển. Trong sát na, toàn bộ đáy biển đều đang kịch liệt rung động, bị nham thạch nổ nát cùng cát đất đánh bay lên. Thậm chí trực tiếp bay lên đến mấy trăm trượng cao trên mặt biển. Nổ vang, từ từ yếu bớt, thẳng đến khôi phục vắng vẻ. Cực kỳ lâu sau, đáy biển bốc lên cát đất. Một mặt tỳ bà Ngọc Thạch hoảng hoảng du du di động, lại bị hải triều kéo, rất chậm rãi trở mình. Sau đó truyền đến thanh âm suy yếu của Nhạc Ngũ Âm. Khụ khụ khụ, trước tiên là nói trước, cái này tính tiền khác a, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Trên chính diện tỳ bà vừa lật lại, bác hữu khí vô lực nằm ở đó. Ba tiểu la lị rùng rụng cả tay chân cầm lấy dây đàn. Mãn nhãn đều là tiểu tinh tinh. Cố Thất Tuyệt ban đầu hữu khí vô lực, lúc này thoạt nhìn càng sắp tắt thở. Hoàn hảo, hoàn hảo, chỉ ít tất cả mọi người bình an vô sự. Theo hải triều thôi động, tỷ bà Ngọc Thạch loạn choạng trôi theo mạch nước ngầm. Nhạc Ngũ Âm đau lòng tính toán sửa dây đàn cần bao nhiêu linh thạch. Thế nhưng sau một khắc, Cố Thất Tuyệt đột nhiên như có điều suy nghĩ ngẩng đầu. Bác, ngươi cảm thấy được không? Liền ở đó, bác vung cổ ngựa lên, nhìn đáy biển tràn ngập cát đất xa xa. Đúng vậy, trong chốc lát, tỳ bà Ngọc Thạch trôi tiếp cận. Có thể một thanh đoàn kiếm nghiêng nghiêng nhìn không rõ xen vào đáy biển. Cổ quái là rõ ràng bị nước biển cọ rửa mấy nghìn năm, nhưng trên mũi kiếm của đoàn kiếm này vẫn đầy vết máu đỏ tươi. Nhưng giờ này khắc này, chân chính khiến cho mọi người chú ý cũng phải đoàn kiếm cổ quái này, mà là một đoạn đâm thật sâu vào đá ngầm đáy biển của đoàn kiếm. Tựa hồ đang có mực quang như ẩn như hiện hiện lên. Đó là tàn trang. Nhạc Ngũ Âm coi như là dùng gót chân nghĩ cũng biết. Đáp đúng, tỳ bà Ngọc Thạch từ từ tiếp cận. Cố Thất Tuyệt cùng bác liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên quang mang ý nghĩa không rõ, lại đột nhiên lộ tay ra, chợt nắm chuôi của đoàn kiếm này. Kỳ quái là, tuy rằng hắn đã cố sức rút, dĩ nhiên không có rút được đoàn kiếm ra khỏi đá ngầm. Bác ở bên bừng tỉnh đại ngộ nói, trách không được, hỏa sơn đáy biển phun trào lại không thể sốc lên. Nguyên lai là bị kiếm khí của Phong Trần cấm cố. Phong Trần, là Thư Linh, Nhạc Ngũ Âm ngây ngốc hỏi. Ân, hắn là bằng hữu tốt nhất của ta. Cố Thất Tuyệt nhìn đoàn kiếm, nghiêm túc nói. Chúng ta quen biết mấy vạn năm rồi. Chí hướng sở thích đều rất tương hợp. Chưa từng có bởi vì bất cứ chuyện gì mà khắc khẩu. Nói là chi kỷ chi bỉ đồng sinh cộng tử cũng không quá đáng. Vọng Thư Huyền, thế nào nghe tràn đầy cơ tình như thế? Nhạc Ngũ Âm nghe đến rùng mình, nhanh lên nói sang chuyện khác. Vậy chúng ta bây giờ chính là muốn rút vị Phong Trần đại nhân này ra. Cái từ này rút này dùng đúng. Khi nói chuyện, Cố Thất Tuyệt hít sâu một hơi, lần thứ hai phát lực cầm chuôi kiếm, kèm theo tiếng rắc rắc trầm thấp, đoàn kiếm bộc phát ra mực quang lóng lánh, dần dần từ trong đá ngầm một tấc thoát ra. Đi ra, Cố Thất Tuyệt chợt khẽ quát một tiếng. Oanh, trong sát na, đoàn kiếm được rút ra. Mực quang cuộn trào mãnh liệt gào thét lao ra. Hải triều xích hồng chợt bốc lên, trực tiếp cuộn tỳ bà Ngọc Thạch, cao tốc dâng lên mặt biển. Chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, đợi được Nhạc Ngũ Âm phản ứng kịp, hải triều xích hồng đã xông ra ra mặt biển. Tỳ bà Ngọc Thạch xẹt qua một đạo đường cong trên không trung, đụng trúng mấy con hải điểu bay qua, nổ lớn rung động rơi vào trên bờ cát. Ba kỳ ngân quang lóng lánh qua đi, Nhạc Ngũ Âm tiểu tỷ tỷ khôi phục hình người, mặt chấm đất chôn ở trên bờ cát, thật vất vả cái cổ đau nhức ngẩng đầu, còn từ trong miệng phun ra một con cua nhỏ. Không ai để ý tới u oán của nàng. Bác cùng ba tiểu la lị đã vây bắt đoàn kiếm, rất chỉnh tề ngưng mắt nhìn. Trong ánh nắng kim sắc, vết máu đỏ tươi trên mũi kiếm càng thêm rõ ràng, bởi vì chiết xạ tia sáng, thậm chí thoạt nhìn đang chậm rãi chảy xuôi. Nhưng lúc này không ai quan tâm cái này, bởi vì ánh mắt mọi người đều tụ tập trên tàn trang bị mũi kiếm đâm. Không biết tàn trang đến từ bản điển tịch thượng cổ nào. Chữ viết phía trên sớm đã thành triệt để không rõ, căn bản nhận không ra viết cái gì. Gió biển thổi qua đây, tàn trang yếu ớt vang xào xạt, phảng phất chỉ cần đưa tay đụng tới sẽ lập tức vỡ vụn. Đây là, quân thượng các ngươi nói. Phong Trần đại nhân, Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt mở to hai mắt, thầm nghĩ nếu vị này chính là hảo hữu của quân thượng. Vậy khẳng định, cũng là người bị bệnh thần kinh đi. Linh khí của tàn trang sắp khô kiệt rồi. Cố Thất Tuyệt quan sát nửa ngày, như có điều suy nghĩ bắt đầu thoát y phục. Bác, đưa Tử Hào bút thanh trúc cho ta. Sơ sơ, các ngươi giúp ta mài mực. Ngũ Âm nữ quan, ngươi ở bên cạnh ăn dưa xem náo nhiệt là được. Đều ăn dưa rồi còn gọi làm gì? Nhạc Ngũ Âm rất oán niệm ngồi xổm ở trong góc, vừa nhìn náo nhiệt, một bên len lén dùng dư quang khóe mắt thưởng thức vóc người thật là tốt của một vị quân thượng. Như trước một dạng, Mạn Điều Tư Lý lột cẩm bào xong, Cố Thất Tuyệt dẫn theo Tử Hào bút thanh trúc, chấm chấm tùng mặc tràn ngập linh khí, ở dọc theo lồng ngực của mình, ngưng thần tĩnh khí viết thư. Lần này viết là cái gì chứ? Nhạc Ngũ Âm có chút tò mò ngẩng đầu, nhìn khải thư trục mặc sắc xuất hiện ở trên người của Cố Thất Tuyệt. Tuy rằng nàng không hiểu thư pháp gì, nhưng là cảm giác được phiêu giật tuấn nhã hành thư. Tùy Dương Đế Chi Hạnh Giang Đô, Mệnh Tư Không Dương Tố Thủ Tây Kinh, Tố Kiêu Quý, Hữu Dĩ Thời Loạn, Thiên Hạ Chi Quyền Trọng Vọng Sùng Giả, Mạc Nhã Nhược Dạ, Xa Quý Tự Phụng, Lễ Dị Nhân Thần, Luna, ta tìm không được bài này. Nhưng nó nói về Tùy Dạng Đế, Tùy Văn Đế, mọi người tra gờ thêm nha. Mà hình như đây không phải thơ. Ách, chữ đều biết, thế nhưng hợp lại cũng không biết là có ý gì. Nhạc Ngũ Âm ở bên thấy vẻ mặt mờ mịt, muốn mở miệng hỏi lại không biết hỏi từ đâu. Nhìn nhìn lại Cố Thất Tuyệt lúc này, vẫn còn ngưng thần tĩnh khí tiếp tục viết. Mỗi công khanh nhập ngôn, tân khách thượng yết, vị thường bất cứ sàng nhi kiến. Lệnh mỹ nhân bổng xuất, thị tỳ la liệt, pha tiếm vu thượng, vị niên rũ thậm. Vô phục chi sở phụ hà, hữu phù nguy trì điên chi tâm. Rốt cục không nhịn được, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được yếu yếu nhấc tay. Quân thượng, ta có thể hỏi, người viết cái gì không? Cũng không trả lời, tinh khí thần của Cố Thất Tuyệt đều đầu nhập trong viết chữ. Thẳng đến hết sức chuyên chú viết xong một đoạn, lúc này mới tâm bình khí hòa hồi đáp. Đây là, đường, oanh, trong hư không, sấm sét chợt nổ vang. Vong Thiêu Huyên, com, trong sát na, giao thác sáng sủa ánh dương quang, trong nháy mắt bị nùng vân đen kịt bao trùm, cuộn trào mãnh liệt trong mây đen mênh mông, tử điện ngân xà gào thét giao thác, phá vỡ tảng lớn hư không, dường như muốn xé nát toàn bộ hải vực. Đó là, Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối, đột nhiên cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Đó là Chỉ Triệt Chân Quân, oanh, giống như là đang trả lời vấn đề của nàng. Trong vô số sấm sét lóng lánh, nùng vân đen kịt bị mạnh mẽ vỡ ra. Thân hình của Chỉ Triệt Chân Quân râu tóc câu trưng hiện ra. Tử điện ngân xà quanh thân lóng lánh, cư cao lâm hạ quan sát hải đảo. Nhảy danh, thù hôm trước, hận nhục ta, hôm nay liền phải đại gia ngươi, bác vươn dài cái cổ. Quay ba người dựa hơi cha trong hư không giơ một móng ngựa tuyết trắng lên. Không chút khách khí trực tiếp mắng. Con mẹ nói đã xong chưa? Ngu ngốc, tới cửa tặng đầu người cũng dứt khoát một chút. Cô nãi nãi rất bận rộn. Hiểu không, Luna, ta tưởng ổng chết rồi chứ. Bất quá có lẽ ổng xuất hiện là để Phong Trần đại ca triển lộ tài năng. Đề cách chương.